xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1422, khắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 57. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-sắc-rô-ti-i-tơ-si-i-tơ-hát-ta lúc nào trộm ngươi nhẫn kim cương. Lão thái thái lập tức bối rối. Cái này người giả bị đụng cùng trộm đồ. Vậy nhưng không đồng dạng. Đường mẫu biểu lộ không có chút nào nụ cười. Nàng hoài nghi trong mộng trong thế giới kia. Nàng có phải hay không quá mềm lòng, quá thiện lương, mới có thể để nàng nữ nhi có như thế tao ngộ. Loại này ác nhân, vì cái gì không thể nghĩ biện pháp cho đối phương trừng phạt đâu. Trên thế giới này, có thật nhiều giống lão thái thái dạng này người. Vì cái gì không chiếm được trừng phạt. Hôm nay, nàng chính là muốn trừng phạt dạng này người. Đối phương không phải muốn người giả bị đụng sao. Cái kia nàng liền nói đối phương trộm nàng có giá trị không nhỏ nhẫn kim cương. Đường mẫu xòe bàn tay ra. Chỉ ngón tay có mang qua chiếc nhẫn vết tích địa phương. Ta vừa rồi xuống xe thời điểm, nhẫn kim cương không cẩn thận trượt xuống, vừa vặn trượt xuống đến ngươi vị trí. Lão nhân gia, có phải hay không là ngươi nhặt được a? Đường mẫu trên mặt lúc này ngược lại là treo chút nụ cười. Nhưng nhìn tại lão thái thái trong mắt, mười phần đáng sợ, nàng có chút hối hận, tại sao phải tiếp dạng này công việc? Ta không có nhặt, ta làm sao có thể nhặt chiếc nhẫn? Ta căn bản cũng không có nhìn thấy có nhẫn kim cương. Ngươi vu hãm ta, lão thái thái gấp gáp, mặt đỏ tía tai, nơi nào còn có vừa rồi nằm trên mặt đất kêu rên kêu thảm bộ dáng. Đường mẫu lúc này, cùng JC nói, vậy ta muốn kiện nàng người giả bị đụng, đến mức chiếc nhẫn sự tình, ta muốn hai vị cảnh sát sẽ thật tốt điều tra. Chuyện này phía sau, nàng nhất định phải biết rõ ràng, ai làm, đều phải bắt tới, một cái cũng không được muốn chạy. Lão thái thái là gấp gáp, biểu hiện được khổng vũ hữu lực bộ dáng, đã để dây si sinh nghi, lại thêm đường mẫu nhẫn kim cương có giá trị không nhỏ. Bọn hắn khẳng định đến quản, vì lẽ đó bọn hắn mang theo lão thái thái, còn có đường mẫu, cùng một chỗ trở lại cục cảnh sát, đến cửa cảnh cục. Đường mẫu cùng đường phụ vừa vặn gặp mặt một lần, hai phu thê nhìn nhau, trong mắt có chút cười, cũng có chút không chịu rơi xuống nước mắt, cuối cùng tiến tới cùng nhau, lẫn nhau nắm hai bên tay, đi vào cục cảnh sát người, rất kinh ngạc, cái này hai phu thê hôm nay thế mà gặp chuyện không may. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, chuyện này phía sau, khiến nhân khí phẫn, những này. Đường quả đều thông qua hệ thống lời nói biết, dù cho lúc này, nàng đã tại làm đề, hệ thống biết nàng cũng sẽ không chịu mặt khác ảnh hưởng. Thì là ở một bên cùng nàng nói đường phụ đường mẫu ở cục cảnh sát cường thế một mặt. Hai cái người giả bị đụng người, tại đường mẫu đường phụ ép hỏi xuống, đều nói lời nói thật, thuận hai người bọn hắn bắt đến đao ca, theo đao ca trong miệng. Bọn hắn biết được ô Linh Linh, cuối cùng minh bạch, cái này hai khởi sự kiện, vậy mà là bởi vì một cái nữ lưu manh, vì ngăn cản bọn hắn thì ưu tú nhất bạn học nhỏ thi đại học làm được. Cục cảnh sát người, sau khi biết chân tướng, biểu lộ một lời khó nói hết, nếu như bọn hắn không phải dây si, đều muốn một bạt tay vung tại ô Linh Linh trên mặt, hung hăng đánh nàng một trận. Nàng làm sao lại ác độc như vậy đâu? Ô Linh Linh được mời tới giằng co. Phát sinh như thế lớn sự tình. Đường mẫu thông chi Tần Nhược Lan. Lại thêm hệ thống vụng trộm đem một chút video đưa đến JC trong tay. Nhìn xem những cái kia thu hình lại. Ô Linh Linh không cách nào rảo biện. Lần thứ nhất, ngay trước mặt Tần Nhược Lan. Đường mẫu một cái bạt tay. Hung hăng vung tại ô Linh Linh trên mặt. Động tác này, dọa sợ ô Linh Linh, cũng hù đến Tần Nhược Lan, đường mẫu vẫn luôn là một cái ôn nhu thiện tâm người. Đừng nói đánh người, Tần Nhược Lan là nàng thân muội muội, đều rất ít nghe được đường mẫu mắng chửi người. Tiểu quả đến cùng có chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi như thế trăm phương ngàn kế, an bài những tên côn đồ này đến ngăn cản tiểu quả thi đại học. Đường mẫu đánh xong một tát này. Trong lòng rốt cục thoải mái chút, cách chương.